sẽ xuất hiện huyết nguyệt. Tô Minh không nói việc mình luyện dược, mà là lộ ra một ít việc khác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Giữa đêm tuyết, Tô Minh và Bạch Linh từ từ trò chuyện, dần hiểu nhau hơn. Thanh âm của họ ở trong tuyết bay xa. A Công trong Ô Long bộ lạc là bà nội của tôi. A bà và mẹ từ rất lâu trước kia đã rời khỏi bộ lạc rồi. Tôi nghe bà nội nói bọn họ đi tới bộ lạc lớn hơn cả Phong Quyến nữa, rất lâu rồi không có trở lại. Bạch Linh ôm chính mình ở trong trời tuyết, nhỏ giọng kể quá khứ. Tôi không biết A Ba và mẹ là ai. Tôi là đứa trẻ A Công nhặt trở về. Tô Minh thì thào. À, thì ra là vậy. Hèn chi tôi thấy anh gầy yếu hơn người khác, đều không cao bằng tôi nữa. Nhất định A Công không đối xử tốt với anh. Bạch Linh mở to đôi mắt. Không đâu, A Công tốt với tôi lắm. Lại nói tùy tóc vóc dáng cô cao, nhưng tôi nghe A Công bảo lại qua vài năm thì tôi cũng được như vậy. Hơn nữa cô không giống con gái ở trong tộc nhân, thân thể cao to. Tô Minh cười nói. Là bởi vì A Công truyền cho tôi một man thuật. Nghe nói là năm đó trước khi mẹ ra đi đã để bà nội chờ tôi lớn lên thì dạy cho tôi. Bạch Linh nhìn tóc của Tô Minh bị tuyết nhuộm thành màu trắng, cười duyên nói. Nhìn tóc của anh kìa, đều trắng xóa rồi. Bạch Linh che miệng cười, mắt sáng ngời, khiến cảm giác kỳ lạ trong lòng Tô Minh càng biến mãnh liệt. Còn nói tôi, tóc cô chẳng phải cũng biến thành trắng rồi sao? Trở thành bà già rồi. Tô Minh chỉ Bạch Linh, cười nói. Hai người trong lúc cười nói càng quen thuộc đối phương hơn. Giữa đêm tuyết, Tô Minh cảm giác thể xác và tinh thần đều thấy vui sướng. Hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác chân trời đã nổi lên màu trắng. Đó không phải là tuyết, mà là mặt trời mọc. Một đêm cứ thế trôi qua. Khi mặt trời trên cao bao phủ đất đai, bông tuyết vẫn đang rơi. Tô Minh và Bạch Linh nhảy xuống cây, giở mặt xúc miệng một phen. Hai người nhìn nhau cười. Tô Minh không nói thêm gì, ngồi xổm xuống. Bạch Linh mắt to lập lòe, nhẹ nhàng tiến tới, tiếp tục nằm trên tấm lưng gầy yếu. Có cảm giác ấm áp sinh ra từ dưới đáy lòng cô. Lần này Tô Minh càng tiến gần Ô Long bộ lạc thì đáy lòng càng nổi lên cảm giác kỳ lạ, như là không nỡ. Dần dần hắn im lặng, chỉ là bước chân không tự giác chậm lại, đồng thời nhịn không được đi vòng vòng. Bạch Linh nằm sau lưng của Tô Minh. Dù cô tựa như ngày hôm qua nhìn đến cảnh vật lặp lại không biết đã bao nhiêu lần, cô biết Tô Minh lại đi vòng vòng, nhưng lúc này cô không mở miệng mà là tựa đầu lên vai của Tô Minh, nghe tiếng tim hắn đập. Bữa tiệc nào rồi cũng tới kết thúc. Khi mặt trời treo cao, một ngày lại một lần nữa rắc ánh hoàng hôn. Tuyết vẫn đang rơi xuống, nhưng gian nhà ở Ô Long bộ lạc đã xuất hiện trong mắt Ô Minh, Tô Minh. Tô Minh nhìn bộ lạc, để Bạch Linh xuống, mặt lộ ra vẻ cười. Đã đến nhà cô rồi. Bạch Linh nhìn bộ lạc, lại nhìn Tô Minh, khuôn mặt xinh đẹp không lộ ra suy nghĩ gì. Cô yên lặng gật đầu, đi tới trước mặt Tô Minh, dùng đôi tay trắng nõn phủ nhẹ tuyết đọng trên người hắn. Cảm ơn anh, mau trở lại bộ lạc của anh đi. Bạch Linh mở miệng muốn nói thêm cái gì đó, nhưng không có thốt ra. Cô nở nụ cười đẹp tuyệt, lùi ra sau vài bước, hướng đi bộ lạc của mình. Tô Minh đứng đó nhìn bóng lưng Bạch Linh khuất xa dần, nhìn bóng dáng yêu kiều đôi khi ngoái đầu vẫy tay với mình, đầu hắn trống rỗng. Theo khoảng cách bên này càng xa, tuyết rơi trên trời cũng trở thành vách ngăn vô hình, phá nát tầm mắt, chậm rãi phủ lên bóng dáng đi xa, tựa như là đi qua vùng đất băng giá. Nếu không trở lại thì sẽ không nhìn thấy băng hòa tan. Nếu đi trong năm tháng không nhớ lại thì có lẽ sẽ không thấy năm tháng tuổi thanh xuân ai đang thở dài. Thật lâu sau, Tô Minh lắc đầu, lại nhìn Ô Long bộ lạc lần cuối, xoay người rời đi. Lúc tới có tuyết, lúc đi cũng vẫn như vậy. Bông tuyết rơi trên người hắn, trên tóc, nhưng lại cho Tô Minh có cảm giác như thiếu cái gì đó. Là thích sao? Tô Minh chạy vội trong cánh rừng, hướng tới Ô Sơn bộ lạc. Hắn luôn cau mày, trong đầu hiện ra bộ dạng của Bạch Linh. Cảm giác không giống như khùng với Trần Hân. Tô Minh hít sâu, lắc mạnh đầu,